Khẩn cấp ở rể, chương 273, gần như là kỳ tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngang tây tại sao tôi lại cảm thấy dường như cậu Diệp đang chiếm thế thượng phong. Đúng vậy, tôi cũng cảm giác chắc chắn bát tí hải thần sẽ thua. Tiết Phi quả thực bó tay. Các người thể chuyên tâm một chút không, quan sát kỹ xem anh Phong ra tay như thế nào, ít ra có thể sẽ học tập thêm được gì đó. Anh Phi, anh đừng nói đùa, mấy nhân vật bé nhỏ như chúng tôi không thể học nổi được võ công của cậu Diệp đâu. Đúng vậy, cậu Diệp chính là chim ưng bay lượn trên bầu trời, còn chúng tôi chỉ là côn trùng ăn cỏ, không cùng cấp bậc với ngài ấy. Tiết Phi dứt khoát ngậm miệng lại, không ngờ cái đám này lại nói nhiều mấy lời vô nghĩa như vậy. À, Diệp Vô Phong hét lên một tiếng, cơ thể đột nhiên nhảy lên cao 4 mét, bay ra như một quả pháo, bắn về phía bát tí hải thần. Trên đường lao tới, cơ thể Diệp Vô Phong thay đổi, hai chân ở phía trước hoàn toàn mở ra tại thành hình một cái kéo. Tuyệt chiêu anh chuẩn bị thi triển là một tuyệt chiêu vô cùng lợi hại, gọi là cá sấu treo cổ. Mặc dù các cao thủ cấp bậc đại sư đều có thể sử dụng tuyệt chiêu này, nhưng mà từ tay chiến thần Diệp Vô Phong thi triển ra, cho dù là về uy lực hay sức lực đọ chính xác thì đều hơn hẳn cái cấp bậc trên. Nếu như tuyệt chiêu này do cao thủ cao đại sư thi triển ra thì bát tí hải thần có thể không thèm để ý, bởi vì gã ta chỉ việc vung tay lên là có thể đánh ngã đối phương. Cách chương,